Phần 1. Quan điểm đúng đắn. 1. Hiểu tâm. Trong khi tu thiền, chúng ta rèn luyện để phát triển niệm thức. Nhờ vậy, chúng ta luôn luôn giác ngộ. Dùng năng lượng và lòng kiên trì, tâm có thể trở nên kiên định. Sau đó, dù có trải nghiệm bất cứ điều gì, có thể hay không thể tán đồng, và dù là hiện tượng thần kinh nào như phản ứng trước vui mừng hay từ chối, thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy chúng rõ ràng. Hiện tượng là một chuyện và tâm là một chuyện khác. Chúng là những vấn đề khác nhau. Khi có điều gì liên hệ đến tâm và thấy vui, chúng ta sẽ theo đuổi nó. Khi có chuyện không vui, chúng ta muốn trốn khỏi nó. Đó là không thấy được tâm mà chỉ chạy theo hiện tượng. Hiện tượng là hiện tượng, tâm là tâm. Chúng ta phải phân biệt chúng và nhận diện tâm là gì, hiện tượng là gì. Sau đó chúng ta sẽ thấy thanh thản. Khi có người nói chuyện gây gắt khiến chúng ta nổi giận, đó có nghĩa là chúng ta đang bị ảo tưởng bởi hiện tượng và đi theo chúng. Tâm bị kẹt trong những khách thể của nó và theo sau những trạng thái của nó. Xin hãy hiểu rằng tất cả những gì chúng ta trải nghiệm bên trong hay bên ngoài bản thân không có gì ngoài những thứ giả tạo. Chúng không chắc chắn, không thật, và nếu theo đuổi chúng, chúng ta sẽ lạc lối. Phật muốn chúng ta thiền và thấy được chân lý của chúng, chân lý của thế giới. Thế giới là một hiện tượng của sáu giác quan. Hiện tượng là thế giới. Nếu chúng ta không hiểu Dhamma, không hiểu tâm và không hiểu hiện tượng, thì tâm và những khách thể của nó hòa lẫn vào với nhau. Do đó, chúng ta sẽ trải nghiệm nỗi đau và cảm thấy tâm đang bị giày vò. Chúng ta cảm thấy tâm mình đang lang thang, không kiểm soát được việc phải trải nghiệm những điều kiện không vui khác nhau, thay đổi thành những trạng thái khác nhau. Không hẳn là như vậy, không có nhiều tâm, nhưng có rất nhiều hiện tượng. Nếu chúng ta không nhận thức được bản thân, thì chúng ta không hiểu được tâm mình, và do đó chúng ta đi theo những thứ đó. Người ta nói, tâm tôi đang buồn bực, tâm của tôi không vui, tâm của tôi đang bị phân tán. Nhưng không hẳn như vậy, tâm không là gì cả, nhưng những nỗi phiền muộn là có thật. Mọi người nghĩ tâm của họ không được thoải mái hoặc không vui, nhưng thật sự thì tâm là thứ thoải mái và vui vẻ nhất. Khi chúng ta trải nghiệm những trạng thái đau khổ khác nhau, đó không phải là tâm. Hãy chú ý điều này. Khi bạn trải nghiệm những điều này trong tương lai, hãy nhớ Achancha nói đó không phải là tâm. Chúng ta tu hành để đạt được tâm, tâm xưa cũ. Tâm nguyên thủy là không điều kiện, trong đó không có tốt hay xấu, dài hay ngắn, đen hay trắng. Nhưng chúng ta không thấy thỏa mãn khi chỉ gợi nhớ về tâm này, bởi vì chúng ta không xem xét đến và tìm hiểu mọi thứ rõ ràng. Dhamma nằm bên ngoài những thói quen của tâm bình phàm. Trước khi được rèn luyện kỹ lưỡng, chúng ta có thể nhầm lẫn sai thành đúng và đúng thành sai. Vì vậy, cần phải lắng nghe những bài giảng kinh để tăng cường hiểu biết về Dhamma và có thể nhận diện Dhamma trong tâm chúng ta. Sự ngu xuẩn nằm bên trong tâm, sự thông tuệ nằm trong tâm, bóng tối và ảo tưởng tồn tại trong tâm, kiến thức và ánh sáng tồn tại trong tâm. Nó giống như một chiếc đĩa nhấp nhúa những bụi và dầu mỡ trong nhà bạn, hoặc là một sàn nhà bẩn thỉu. Dùng xà bông và nước để rửa, bạn có thể tẩy sạch nó. Khi bụi biến mất, bạn sẽ có một chiếc đĩa hay một sàn nhà sạch sẽ. Ở đây, thứ bị vấy bẩn là tâm. Nếu chúng ta tu hành đúng cách, mọi thứ sẽ trở nên sạch sẽ. Khi những hạt bụi bị quét đi, điều kiện của sạch sẽ xuất hiện. Chỉ có bụi bặm là đang che phủ chúng. Tâm là một trạng thái tự nhiên. Chân tâm là điều ổn định và thanh khiết. Tâm sáng rõ và sạch sẽ, Nó bị che khuất và phấy bẩn vì đã gặp những khách thể giác quan và chịu ảnh hưởng từ chúng thông qua điều thích và không thích. Không phải tâm lúc nào cũng bị phấy bẩn, nhưng vì chưa được thiết lập trong Dhamma, nên hiện tượng có thể phấy bẩn lên nó. Bản chất của tâm xưa cũ là kiên định, nó rất yên bình. Chúng ta không yên bình vì chúng ta bị kích động trước những khách thể giác quan, và kết quả cuối cùng là chúng ta trở thành nô lệ của những trạng thái hay thay đổi. Nên việc tu hành thực sự mang ý nghĩa tìm kiếm con đường để chúng ta quay trở về với trạng thái nguyên thủy, thứ cũ xưa. Đó là tìm kiếm căn nhà cũ của chúng ta. Tâm xưa cũ không dao động và thay đổi vì những hiện tượng. Đó là vì bản chất bình yên hoàn hảo là điều đã có sẵn bên trong chúng ta. 2. Hiểu biết về hiện tượng. Những nguyên nhân khiến tâm không được thanh tịnh nằm trong chúng ta. Điều này thể hiện rõ nét nhất khi chúng ta bị ảo tưởng về những hiện tượng nội tâm và bên ngoài. Những gì chúng ta phải làm là rèn luyện tâm trí trong quan điểm đúng đắn. Nếu không có cái nhìn đúng đắn, chúng ta sẽ đi theo con đường khác. Và do đó, chúng ta sẽ trải nghiệm mọi thứ quá ngắn, quá dài hay quá vô thường. Đúng đắn nghĩa là nhìn thấy những tính chất của vô thường, khổ và vô ngã trong tất cả những gì chúng ta đã trải nghiệm, nghĩa là thân và tâm của bản thân. Tất cả điều này đã chỉ ra chân lý, nhưng vì có quan điểm và sở thích riêng nên chúng ta nhìn chúng theo cách bản thân mong muốn. Chúng ta tu hành để giống như Phật Tổ, người biết được thế giới, và thế giới là những hiện tượng mang bản chất không kéo dài vĩnh viễn. Khi những khách thể của tâm xuất hiện, dù là nội tâm hay bên ngoài, đó chính là những gì chúng ta gọi là những hiện tượng giác quan hay hoạt động tinh thần. Người nhận biết được hiện tượng được gọi là, à, bạn muốn gọi nó là gì cũng được, bạn có thể gọi nó là tâm. Hiện tượng là một chuyện và người nhận biết được nó lại là chuyện khác. Nó giống như con mắt và những dạng hình mà nó thấy. Con mắt không phải là khách thể và những khách thể không phải là con mắt. Tai nghe được âm thanh nhưng tai không phải là âm thanh và âm thanh không phải là tai. Khi có sự kết nối giữa hai thứ thì những sự việc xuất hiện. Thái độ của chúng ta về ngũ uẩn, tức tập hợp của sự tồn tại, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những gì chúng ta thấy ở đây, mang thái độ lãnh đạm và thờ ơ, bởi vì chúng ta không nghe theo những mong ước của chúng ta. Tôi nghĩ như vậy có lẽ đủ rồi. Nếu chúng ta tiếp tục sống, ta không nên quá vui mừng đến mức quên mất bản thân. Nếu chúng vỡ ra, ta cũng không nên quá chán nản. Nhận ra được điều này là đủ rồi. Dù chúng ta có thiền nội tâm hay thiền yên tĩnh không, thì đây cũng là điều thực sự quan trọng. Nhưng ngày nay tôi cảm thấy khi những nhà sư nói về điều này, theo cách giảng giải truyền thống, nó trở nên mơ hồ và lộn xộn. Nhưng chân lý không mơ hồ hay lộn xộn, nó vẫn vậy thôi. Nên tôi cảm thấy tốt hơn nên tìm kiếm và xem xét mọi việc khởi nguồn như thế nào trong tâm. Cũng không khó lắm đâu. Người ta nói, thế giới của những sinh vật bị lão hóa và vô thường thống trị, nên không kéo dài mãi được. Sinh vật nghĩa là chúng ta được gọi là con người. Có rất nhiều sinh vật khác biệt so với chúng ta, ví dụ như gia súc và gia cầm. Nhưng với tất cả chúng, già đi là một thực tại của sự tồn tại. Khi rất nhiều bộ phận trong thể xác của chúng suy hóa, những thứ đó luôn luôn biến đổi. Chúng không thể níu kéo lại được, mà phải tuân theo con đường của Sankhara, hiện tượng có điều kiện. Thế giới của sinh vật như vậy, và do đó chúng ta luôn cảm thấy bị bất mãn. Những cảm xúc về yêu và ghét không bao giờ khiến chúng ta thỏa mãn. Chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ, luôn luôn có phần nào đó bị che khuất. Thành ngữ địa phương thường nói con người là loài sinh vật không bao giờ biết đủ. Chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Cho nên, tâm của chúng ta dao động không ngừng nghỉ, luôn luôn thay đổi từ trạng thái tốt sang xấu với những hiện tượng khác nhau mà chúng ta gặp phải, giống như một con bò không hài lòng với cái đuôi của chính nó. Vì tâm bất ổn nên chúng ta luôn trong trạng thái bất mãn, dù là trải nghiệm điều gì, chúng ta trở thành nô lệ của dục vọng. Làm nô lệ là một trạng thái cực kỳ đau khổ. Một nô lệ phải luôn nghe lời chủ nhân, dù là bị sai bảo phải làm những việc có thể đe dọa tính mạng của mình. Nhưng vì dục vọng, chúng ta luôn luôn hăng hái và sẵn sàng nghe theo những mệnh lệnh đó. Vì cả thói quen yêu thương bản thân, chúng ta bị cai trị. Thực ra không hề có ai cai trị thế giới của sinh vật. Chính chúng ta là người cai quản cuộc đời mình. Vì chúng ta có quyền năng quyết định sẽ làm điều thiện hay ác. Không có ai làm chuyện đó cho ta cả. Thế giới sinh vật không có gì của chính nó cả, cũng không có gì thuộc về riêng ai. Xem xét điều này với cái nhìn đúng đắn, chúng ta mới có thể giải tỏa được những nỗi sầu muộn để mà buông bỏ. Bước vào thế giới này và nhận ra những giới hạn của nó, chúng ta sẽ lo chuyện của mình, tìm kiếm nguồn lợi theo cách xây dựng pyramid, những lý tưởng tâm linh. 3. Đó là sự thật. Dhamma ở đâu? Toàn bộ Dhamma đang ngồi ngay bên cạnh chúng ta. Dù bạn trải nghiệm điều gì, thì đúng vậy, đó chính là Dhamma. Khi bạn già đi, đừng nghĩ là đang có chuyện không ổn. Khi lưng bạn bị đau, đừng nghĩ đến loại sai lầm nào. Nếu bạn đang đau khổ, đừng nghĩ vậy là sai. Nếu bạn vui vẻ, đừng nghĩ vậy là không phải. Tất cả những điều này là Dhamma. Đau khổ đơn thuần là đau khổ. Hạnh phúc đơn thuần là hạnh phúc. Nóng đơn thuần là nóng. Lạnh đơn thuần là lạnh. Không phải là tôi hạnh phúc, tôi đau khổ, tôi tốt, tôi xấu, tôi có được thứ này, tôi mất đi thứ kia. Ở đây có gì để người ta đánh mất chứ? Không có gì cả. Có được là Dhamma, mất đi là Dhamma. Vui vẻ và thoải mái là Dhamma. Bị bệnh và khó chịu là Dhamma. Nghĩa là không nên nắm giữ tất cả những điều kiện này, mà phải nhận ra chúng là gì. Nếu bạn có được niềm vui, bạn nhận ra, ôi niềm vui không kéo dài mãi. Nếu bạn đang đau khổ, bạn nhận ra, ôi, đau khổ cũng không phải là vĩnh cửu. Ôi, điều này tốt thật, cũng không vĩnh cửu. Ôi, điều này tệ, tệ quá, cũng không kéo dài mãi. Chúng có giới hạn của mình, nên đừng nắm giữ chúng quá chặt. Phật Tổ đã dạy về vô thường, đó là cách thức hoạt động của mọi thứ. Chúng không nghe theo mong ước của bất cứ ai. Đó là diệu đế, vô thường cai trị thế giới, và điều này là vĩnh hằng. Đây là điều khiến chúng ta ảo tưởng mà bạn nên xem xét. Dù có xảy ra chuyện gì, bạn hãy nhìn nhận nó một cách đúng đắn. Mọi thứ xảy ra đúng với bản chất luân chuyển và thay đổi không ngừng nghỉ của nó. Do đó, tồn tại thể xác của chúng ta, tất cả những hiện tượng trong thân và tâm do đó cũng tồn tại. Chúng ta không thể ngăn, không thể chặn chúng lại. Không bị chặn lại chính là bản chất vô thường của chúng. Nếu chúng ta không vật lộn với thực tại này, thì dù chúng ta là gì, thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Dù chúng ta ngồi ở đâu, thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Dù chúng ta ngủ ở đâu, chúng ta vẫn hạnh phúc. Ngay cả khi chúng ta già đi, chúng ta cũng không gặp khó khăn gì khi phải đối mặt với nó. Bạn đứng lên, phải thấy tấm lưng đau nhói và tự nhủ. Phải cũng đúng thôi. Đúng rồi, đừng nên chiến đấu với nó. Khi cơn đau chấm dứt, bạn sẽ nghĩ, à, tốt hơn rồi. Nhưng nó không hề tốt hơn. Bạn vẫn còn sống và lưng sẽ lại bị đau. Đó là cách thức hoạt động của nó. Nên bạn luôn phải chú tâm suy tư và đừng lẩn trốn khỏi việc tu hành. Hãy nắm vững điều này và đừng quá tin tưởng vào những sự việc. Thay vì vậy, hãy tin tưởng Dhamma, rằng cuộc đời này là thế đó. đừng tin vào niềm vui, đừng tin vào nỗi buồn, đừng nghĩ đến chuyện đi theo bất cứ thứ gì. Với nền tảng này, thì dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ để ý, chuyện đó sẽ không thể kéo dài mãi mãi, nó không chắc chắn. Thế giới là như vậy đó, nên sẽ có một con đường dành cho chúng ta, một con đường để quản lý cuộc đời và bảo vệ chính mình. Với giác ngộ và nhận thức rõ ràng về bản thân, cùng sự thông tuệ, đó là con đường phù hợp. Không có gì có thể lừa dối chúng ta, vì chúng ta đã bước vào con đường đó. Thường xuyên nhìn vào đây, chúng ta sẽ gặp Dhamma mọi lúc, mọi nơi. 4. Nhìn thấu suốt mọi việc. Cách tu hành của Ajahn Chah. Ajahn Chah rất dũng cảm trong việc tu hành của mình. Ông không co rúm trước bất cứ chuyện rắc rối nào. Để khắc phục tính sợ ma, điều cực kỳ thường gặp tại Thái Lan, ông đi ngủ một đêm trong nghĩa địa. Ở đây, ông đã có những trải nghiệm đáng sợ đến nỗi sáng hôm sau ông đã tiểu ra máu. Nhưng đêm tiếp theo, ông lại đến đó ngủ lần nữa. Ông cũng rất bộc trực về điểm yếu của mình. Nhục dục là một vấn đề lớn đối với ông khi còn là một nhà sư trẻ. Tôi tu một mình trong rừng. Đôi khi tôi nhìn thấy mấy con khỉ trên cây và cảm thấy thèm khát. Tôi ngồi nhìn chúng rồi suy nghĩ. Nhục dục nổi lên trong tôi. Nếu biến thành khỉ đến đó chơi với chúng cũng không tệ. Đó là điều nhục dục có thể làm được. Dù là một con khỉ cũng khiến tôi bức rứt. Bị nhục dục hành hạ, Ajahn Chah đã thiền đi bộ cùng chiếc áo cà sa. Ông nhìn thấy bộ phận sinh dục của phụ nữ ở khắp nơi, nhưng ông không bị cám dỗ. Thay vì vậy, ông nghĩ đó chắc hẳn là những gì còn sót lại từ những kiếp trước về đời sống vợ chồng, và ông đang kết thúc điều đó trong kiếp này. Ông nhìn thấu mọi việc với thái độ không có nơi nào và lúc nào khác để thực hiện nữa. Và ông thường nói mình có thể phát triển sự mẫn tuệ chính vì ông đã kinh qua rất nhiều phiền não. 5. Những vị Phật và Bồ Tát. Bạn có thể nói chúng ta là những sinh vật có nhận thức và đang nỗ lực để trở thành những sinh vật đã giác ngộ, Bồ Tát. Điều này giống như những gì Phật Tổ đã làm. Khi tâm bị dục vọng, ác cảm và ảo tưởng phủ mờ, thì đó là một sinh vật có tri giác. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta có được Brahma Vihara, tức tâm vô lượng của lòng yêu thương, cảm thông, niềm vui đồng cảm và thanh tịnh được thiết lập trong tâm chúng ta, thì chúng ta sẽ được gọi là những sinh vật ưu việt, hoặc có thể được gọi là Bồ Tát. Thậm chí, những sinh vật không có được những tính chất này vẫn có thể phát triển bản thân và cuối cùng được giác ngộ. Trong quá khứ, người sắp trở thành Phật Tổ cũng chỉ đơn thuần là con người. Nhưng người đã phát triển bản thân để trở thành một sinh vật phi thường. Người tràn đầy những Brahma Vihara. Và do đó, người được gọi là Bồ Tát. Sau đó, thông qua những suy tư bền bỉ để biết được chân lý, để biết được vô thường, khổ và vô ngã, người đã có được đầy đủ kiến thức và giác ngộ thành Phật. Nên đừng mang ý nghĩ rằng chỉ có một vị Phật. Thực ra, vị Phật duy nhất được gọi là Satchadhamma, chân lý, và bất cứ người nào giác ngộ với điều này đều thành Phật. Có hàng trăm hoặc hàng ngàn vị Phật, nhưng tất cả đều đi theo cùng một con đường là quan điểm đúng đắn. Phải chỉ có một vị Phật, nghĩa là quan điểm đúng đắn. Bất cứ ai giác ngộ được điều này thì cũng không khác nhiều lắm so với Phật. Nên Phật và những sinh vật có nhận thức cũng không cách xa nhau lắm. Đó là điều chúng ta nên nhận ra nơi nội tâm mình. Nhận ra chân lý của tâm xưa cũ, chúng ta sẽ thấy không thể nào miêu tả hay giải thích được cho người khác. Không có cách gì để biểu hiện nó ra. Không có gì để so sánh với nó. Nó nằm ngoài khả năng ngôn ngữ hay khái niệm. Khi giảng cho người khác nghe, chúng ta dựa vào những thứ bên ngoài để chuyển tải ý nghĩa. nhưng mỗi cá nhân phải tự mình nhận ra được chân lý.